Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, tam chuyển quy nguyên. Lương Thành nhắm mắt điều tức rất lâu, sau đó vận lên nội thị thuật, tỉ mỉ kiểm tra đan điền các nơi. Từ lần trước bị Khôi Lỗ đạo sĩ nhiếp tiến không hiểu không gian, gặp gỡ cái kia 10 phần thân thiết quen thuộc cung trang mỹ phụ, nghe nàng nâng lên truyền thừa chi bảo đến nay, Lương Thành vẫn luôn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là về sau không có phát hiện cái gì dị trạng thì dần dần quên lãng việc này. Lần này tại Nguyệt Hoa Đàm bí cảnh, lại nghe được cái kia hóa thân anh vũ lão quái nâng lên chính mình người mang truyền thừa chi vật. Lương Thành biết đây cũng không phải là cái gì ngẫu nhiên sự tình, nhất định là trên người mình còn có cái gì bí mật. Bí mật này đến làm rõ ràng, bằng không tại nguyên võ giới nơi này, thâm bất khả trắc lão quái vật còn không biết có bao nhiêu. Vạn nhất ngộ lên một cái, ngấp nghé cái này ngay cả mình đều không biết cái gọi là truyền thừa chi bảo, vậy liền 10 phần nguy hiểm. Cho nên Lương Thành trước hết giải quyết vấn đề này, bằng không về sau thật sự là ăn ngủ không yên. Vừa đi vừa về kiểm tra rất lâu, Lương Thành vẫn là cái gì cũng không có phát hiện, không khỏi nóng nảy, chợt nhớ tới lúc đó bị truyền vào cái kia cổ quái không gian nguyên nhân gây ra là nhìn cái kia Khôi Lỗ đạo sĩ ánh mắt, như vậy không ngại hiện tại thử một chút dạng này được hay không? Sau đó Lương Thành lấy ra tranh cuộn pháp bảo, tiến vào nó nội bộ không gian, đi tới Khôi Lỗ đạo sĩ trước mặt, quả nhiên, tập trung tinh thần đối mặt Khôi Lỗ ánh mắt. Lương Thành cảm thấy mình vừa trầm thấm đến cái kia trên dưới chẳng phân biệt được trong tinh không. Người lại tới, nhu cùng thân thiết âm thanh vang lên. Cung trang mỹ phụ phiêu nhiên xuất hiện tại Lương Thành trước người. Tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, Lương Thành đang muốn giải thích. Mỹ phụ nhẹ nhàng nâng tự tay chế tác rừng. Ta biết ngươi ý đồ đến, liên quan tới truyền thừa chi bảo. Ngươi bây giờ không cần biết quá nhiều. Chỉ cần biết ngươi người mang truyền thừa chi bảo là một vị thời cổ kiếm tu suốt đời tu luyện kiếm. Ý biến thành kiếm thần. Bên trong bao hàm hắn đối kiếm đạo tất cả cảm ngộ. Chờ ngươi tu vi đến toàn chiếu kỳ, này truyền thừa liền sẽ dần dần mở ra. Đối ngươi tu tập kiếm đạo có chỗ tốt cực lớn. Nói xong không giống nhau Lương Thành hỏi lại. Cung trang mỹ phụ thân thủ khẽ vuốt Lương Thành cái trán, truyền vào một phần pháp quyết. Đây là liễm tức quyết, có thể che lấp tự thân rất nhiều không muốn để người khác biết tình huống. Diệu dụng vô cùng, người phải thật tốt tu tập. Như thế, thì không cần phải lo lắng người khác nhìn ra ngươi người mang truyền thừa chi bảo. Mặt khác, nơi đây không gian là ta tạm thời nương thân chỗ. Thả ngươi tiến đến đối với ta tiêu hao rất nhiều. Một lần liền muốn hao tổn ta mấy trăm năm thọ nguyên. Lần sau nếu là không có sống còn chuyện khẩn cấp ngươi thì không nên tùy tiện tiến đến. Lương Thành nghe xong giật mình, thấy mình một lần muốn hao tổn mấy trăm năm thọ nguyên. Chính mình tùy tiện vào đến quả thực là mưu tài sát hại tính mệnh a. Trong lòng áy náy, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Trong thoáng chốc liền bị truyền ra thần bí không gian. Lương Thành đối với Khôi Lỗ đạo sĩ thi lễ, quay người ra tranh cuộn không gian, bắt đầu tu tập cái kia mới được đến liễm tức quyết. Nguyên lai cái này liễm tức quyết là một cái xảo diệu tiểu pháp lực vận dụng thuật, không có lực công kích, cũng không thêm cầm tự thân năng lực, tác dụng cũng là che giấu tự thân khí thế, chẳng những có thể che giấu trong đan điền truyền thừa chi vật, lại còn có thể che lấp chính mình tu vi tầng thứ. Lương Thành càng luyện càng cảm thấy cái này liễm tức quyết huyền diệu không gì sánh được. Các loại tu luyện tới đại thành, Lương Thành hoàn toàn có thể thu liễm lại chỗ có khí tức. Cần lời nói ngụy trang thành luyện khí kỳ tu sĩ rất dễ dàng. Thậm chí có thể làm được giống phàm nhân như thế không có chút nào khí tức. Liễm tức quyết chỉ là một loại xảo diệu cách vận dụng. Tu luyện đồng thời không khó khăn. Lương Thành rất nhanh liền hiểu rõ vận chuyển chi pháp, còn lại chỉ là thuần thục vấn đề. Vậy cần thời gian nhất định, Lương Thành đoán chừng mỗi ngày tu luyện liễm tức quyết một lát, không ra nửa vầng trăng liền có thể hết toàn nắm giữ. cho nên đến Vĩnh An Thành về sau không cần lại lo lắng truyền thừa chi bảo bại lộ vấn đề. Giải quyết cái họa lớn trong lòng này. Lương Thành tâm tình thật tốt. Sau đó lấy ra thiên công xảo nghệ châu. Bắt đầu luyện hóa mộc linh dị hòa. Hai ngày sau, Lương Thành ngồi ngay ngắn tại chỗ đó không nhúc nhích thân thể chấn động. Ánh mắt bỗng nhiên mở ra. Tinh quang lóe lên. Ngay sau đó đưa tay phải ra. Phốc một tiếng. Đầu ngón tay tránh ra một đóa màu xanh biếc giạt rào nho nhỏ ngọn lửa. Xanh mơn mởn tràn ngập sinh cơ. Lương Thành vuốt vuốt đóa này nho nhỏ ngọn lửa. Thúc giục ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ vận chuyển như ý. Chính mình cảm giác điều khiển như cánh tay. Không nói ra thoải mái. Lương Thành vung tay lên. Ngọn lửa hóa thành một vòng lục diễm quay chung quanh trước người. Lúc này lục diễm thu liễm tất cả nhiệt lượng ngược lại tỏa ra vô tận sinh cơ. Trong khoảnh khắc Lương Thành bốn phía khô ráo mặt đất đều toát ra tỉ mỉ thảo mầm. Cũng không lâu lắm Lương Thành bốn phía thì cỏ xanh như tấm đệm. Lương Thành khẽ vươn tay. Một tòa nho nhỏ chất gỗ đan lô xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Chính là cái kia thần mộc hồng lô. Bốn phía lục diễm dường như chịu đến triệu hoán. Một lần nữa hóa thành nho nhỏ xanh biếc ngọn lửa bay vào trong lò. Lương Thành gật gật đầu. Cái này mộc linh dị hỏa đã hoàn toàn luyện hóa. Chính mình quả nhiên được đến đan vương Tiết Mộ Thanh suốt đời đan đạo truyền thừa. Ánh mắt kiến thức không biết so với ban đầu tăng lên gấp bao nhiêu lần. Nhất làm cho Lương Thành cảm xúc sâu là đan vương luyện đan chi đạo sớm đã vượt qua phổ biến nhận. Biết, căn bản không cần như đồng dạng luyện đan sư như vậy cứng nhắc địa chiếu đan phương thu thập tài. Liệu, sau đó ấn tiền nhân xác định quy củ đến luyện chế. Nơm nớp lo sợ trông bầu vẽ gáo. Hoàn toàn không có chính mình suy tính. Cuối cùng đi đến ăn thức ăn mà không tiêu hóa được. Khuyết thiếu biến hóa cùng sáng chế mới sai lầm con đường. Tiết Mộ Thanh đan đạo coi trọng là ấn cần cùng tài liệu thực tế tình huống xuất phát. Linh hoạt lấy hay bỏ. Chính mình lại định ra sửa đổi đan phương. Có nhằm vào luyện chế đan dược. Dạng này luyện chế ra đến đan dược. Hiệu quả cùng xác suất thành công tự nhiên là gia tăng thật lớn. Cho dù tìm được thời cổ lưu truyền chân quý hữu hiệu đan phương. Cũng phải căn cứ điều kiện thực tế tiến hành cải thiện. Đi to lấy tinh, linh hoạt biến hóa. Cho nên đan vương Tiết Mộ Thanh mới có thể tại Diêm Phù giới xông ra to lớn như thế danh khí. Thành người người kính ngưỡng đan vương. Luyện hóa mộc linh dị hòa. Đồng thời còn đem luyện đan thuật tăng lên tới như thế độ cao. Lương Thành thật sự là vừa lòng thỏa ý. Biết bằng mình bây giờ kỹ nghệ. Cho dù tại cái này cao thâm mạt chắc nguyên võ giới, cũng có lập thân gốc rễ, nhưng là rèn sắt còn cần bản thân cứng rắn. Thật chính là muốn vô câu vô thúc, đi ở tùy tâm, không có cường hãn thực lực là không được. Một câu, quyền đầu không cứng rắn, làm việc mất linh, sau đó Lương Thành đem tu luyện trọng điểm phóng tới mau chóng tăng lên sức chiến đấu. Vừa mới được đến không lâu tạo hóa chân kinh đến cái kia cẩn thận tham tường thời điểm. Lương Thành nội thị thức hải, mở ra cái kia tạo hình phong cách cổ xưa kinh thư. Cẩn thận đọc trải nghiệm, trước mắt Lương Thành có thể nhìn đến trải qua thư nội dung không nhiều. Trừ tổng cương bên ngoài chỉ có nho nhỏ một chương, còn chia làm thể cùng dùng hai phần. Không bao lâu Lương Thành thì xem hết thể phần. Sau khi xem xong Lương Thành ngơ ngẩn, chẳng những không có vui sướng ngược lại hồ đồ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nguyên lai cái này tạo hóa chân kinh tầng thứ nhất thể phần ý từ quy kết xuống tới. Nói là cấp thấp thời kỳ tu sĩ, nếu muốn tu tập tạo hóa chân kinh, bởi vì bản thân đồng thời không thể nghiệm và quan sát thiên đạo cùng su cắt tị hung năng lực, không có khả năng tuân theo thiên đạo, cảm giác lành dữ. Như vậy tạo hóa muốn từ đâu tới đây? Có phải hay không thì không cách nào lấy tay tu luyện? Dĩ nhiên không phải. Có biện pháp. Nói một cách đơn giản chính là cường giả vận mạnh. Quyết không có thể tiêu cực tị chiến. Nhất định phải vượt khó tiến lên. Trực diện các loại nguy hiểm cùng khó khăn. Cho nên đừng thất thần. Muốn tạo hóa. Vậy liền thành thật thật tăng thực lực lên. Mau mau tu luyện. Đầu nhập chiến đấu đi. Lương Thành tâm đạo đây không phải nói nhảm sao? ta chờ mong lâu như vậy ngươi thì cho ta nhìn những thứ này. Nhất thời có chút nhụt chí. Trong lòng bị nhen lửa ngọn đèn chỉ đường tại chỗ dập tắt hơn phân nửa. Ngây người nửa ngày, lại nhìn, dùng, phần. May mà cái này, dùng, phần ngược lại không phải là chút lời nói suông. Dùng, phần nội dung là một cái tam chuyển quy nguyên, chi pháp. Lương Thành mừng rỡ, lập tức cẩn thận đọc trải nghiệm. Không có nhìn bao lâu lại sửng sốt. Cái này, tam chuyển quy nguyên pháp, nói một cách đơn giản cũng là mang ra cảnh giới bổ cơ sở. Tại kết đan phía dưới cảnh giới, đều muốn tại tu luyện thành về sau lại chia tách áp xúc 3 lần. Nói một cách đơn giản cũng là kết đan phía dưới cảnh giới. Chính mình cũng muốn đi 2 lần mới được. Lương Thành tính một chút. Chính mình trước mắt chúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Muốn là ấn tam chuyển quy nguyên chi pháp thông qua khắc khổ nỗ lực tu tập. Từng lần một áp xúc cảnh giới. Nện vững chắc cơ sở. Như thế người ba. Như vậy chúc mừng ngươi. Lương đại tiên ngươi đã thông qua vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng đem chính mình tu vì thành. Công địa theo trúc cơ trung kỳ hạ xuống đến luyện khí kỳ. Tại nguyên võ giới loại địa phương này. Luyện khí kỳ tu vi người cũng không thể tính toán tu sĩ. Chỉ có thể coi là phàm nhân. Lương Thành lúc này vô cùng muốn đánh người. Cái này tu luyện pháp. Không phải càng tu luyện càng trở về sao? Anh Vũ lão quái nha, ngươi đây là tại đùa nghịch ta sao? Lương Thành buồn bực nghĩ, huống chi con vẹt kia lão quái còn nói, một khi bắt đầu tu tập tạo hóa chân kinh thì không thể quay đầu. Điểm này cũng để cho Lương Thành rất khó hạ quyết tâm phóng ra tu luyện bước đầu tiên. Suy đi nghĩ lại, do dự, giống như trên lò lửa con kiến giống như xoay quanh Lương Thành. Do dự mấy canh giờ sau. Vẫn là quyết định muốn tu luyện cái này tam chuyển quy nguyên pháp. Bởi vì không tu phương pháp này, tạo hóa chân kinh đến tiếp sau công pháp liền không thể nào học lên. Lẽ ra truyền pháp cho mình cái kia lão quái cao như thế tầng thứ. Tại lúc đó tình huống kia, không cần phải thất tín với chính mình dạng này trúc cơ tiểu tu sĩ. Huống chi lúc đó cũng không phải là Lương Thành chủ động yêu cầu thù lao. Mà chính là lão tự trách mình muốn bổ khuyết Lương Thành. Để tránh ghi nợ ân tình. Từ đó lưu lại tâm cảnh sơ hở. Bởi vậy càng không có lý do gì lừa gạt Lương Thành. Cầm cái hố người giả kinh thư đi ra hốt du. Sau cùng hại người hại mình. Cuối cùng Lương Thành suy nghĩ kỹ càng. Ấn tam chuyển quy nguyên pháp nện vững chắc cơ sở. Mà đối đãi tương lai hậu tích bạc phát. Này làm sao nhìn đều là chính đạo. Đồng thời trừ tu vi tầng thứ giảm xuống bên ngoài. Chính mình chiến đấu lực không có rõ ràng hạ xuống. Rơi xuống tu vi tầng thứ về sau lại tu luyện trở về cũng sẽ không gặp lại cái gì bình cảnh. Cho nên tu vi rơi xuống luyện thêm trở về chỉ là một cái tích lũy quá trình. Lương Thành tin tưởng, lấy trước mắt điều kiện. Chính mình sẽ rất nhanh trở lại trúc cơ hậu kỳ. Khi đó đi qua tam chuyển ngưng luyện tu vi. Cùng tình huống bây giờ so sánh, chiến đấu lực quả thực là một trời một vực, đồng thời đánh xuống nền móng vững chắc hội đối tương lai mình tiến giai trúc cơ hậu kỳ thậm chí. Toàn chiếu kỳ, đều có lợi thật lớn. Tại chiến đấu lực phương diện, chính mình tại cơ sở cảnh giới lúc, tu luyện mỗi cái cảnh giới đều phải đi qua 3 lần áp xúc. Như vậy tại đồng giai tu sĩ bên trong chiến đấu lực ưu thế nhất định rất lớn. Thậm chí đều có năng lực vượt cấp chiến đấu, mà tu sĩ ở giữa tranh đấu, chủ yếu là tại không sai biệt lắm tu vi người ở giữa tiến hành. Đó là bởi vì cần thiết tư nguyên loại hình không sai biệt lắm. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Đây mới là dẫn phát chiến đấu căn nguyên. Tu vi cao ra quá nhiều tu sĩ. Bình thường đến nói căn bản chướng mắt rõ ràng thấp tại chính mình tầng thứ đồ vật. Cũng đã rất thiếu chuyên môn đi khi dễ cấp thấp tu sĩ. Nghĩ thông suốt tầng này. Lương Thành nhặt lại lòng tin. Lập tức dựa theo tam chuyển quy nguyên pháp áp xúc chính mình cảnh giới. Lương Thành ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chỗ có thần thức tập trung ở chính mình trong đan điền. Chỉ thấy trong đan điền linh khí hóa lỏng bộ phận giống như một cái đầm nước nhỏ. Bên trong dựng dục một khỏa rất nhỏ giống như hạt sen giống như hạt giống. Đây chính là điển hình trúc cơ kỳ tu sĩ trong đan điền tình huống. Lương Thành ấn Quy Nguyên pháp xảo diệu nghịch chuyển vận hành linh khí. Đem đã hóa lỏng linh khí một lần nữa bốc hơi vì trạng thái khí. Quá trình này tựa như là tán công đồng dạng, chẳng những vất vả mà lại nguy hiểm. Theo tu luyện kết quả chậm rãi hiển hiện về sau, cảnh giới bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Lương Thành cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh dịch bốc hơi tốc độ. Khẩn trương đến đầu đầy là mồ hôi. Gân mạch cùng đan điền bị bành trướng mà ra linh khí chống cực kỳ khó chịu. Làm trong đan điền linh dịch thiếu 1/3. Từ trong mắt tiếp cận linh hồ trạng thái biến đến giống như nho nhỏ một cái đầm nước giống. Như bộ dáng. Lúc này Lương Thành cũng đến cực hạn. Chỉ cảm thấy đan điền cùng gân mạch bị chống đỡ đến sắp bạo liệt ra. Lương Thành cưỡng ép nhịn xuống không thoải mái. Ấn Quy Nguyên pháp vận chuyển linh khí từng lần một cọ rửa tu bổ bị hao tổn đan điền cùng gân mạch. Dần dần bành trướng cùng cảm giác đau đớn cảm giác chậm rãi làm dịu đi xuống. Lương Thành còn tại cố gắng vận chuyển linh khí. Thẳng đến những cảm giác này hoàn toàn biến mất. Lương Thành tu vi cũng theo trúc cơ hậu kỳ rơi xuống dưới. Thành trúc cơ trung kỳ. Nhưng là Lương Thành phát hiện mình gân mạch biến đến càng thêm dày hơn thực cởi mở. Linh tức tại bên trong vận hành tốc độ đề cao thật lớn. Đan điền cũng tựa hồ bị mở ra càng đại không hơn ở giữa. Sau này có thể dung nạp càng nhiều linh khí. Lương Thành vui vẻ, biết mình tam chuyển quy nguyên pháp thành công địa luyện thành chuyển một cái. Làm chạy ba bước bước đầu tiên xem như hoàn thành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.